Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301. Chương 301: Hai con đường. 2. Triệu Đại Long ngây ngốc nhìn trên bục giảng. Cái kia chậm rãi mà nói thanh niên. Hắn, Lý Tần Chiêu, Hắc Thiết Học Viện viện trưởng. Sao có thể có chuyện đó a? Đây cũng quá mộng ảo chứ. Tuy rằng chuyện trước mắt nói cho hắn biết đây chính là một sự thật, thế nhưng hắn vẫn là nghĩ tìm chính mình khuê nữ lại từ đầu xác nhận một hồi. Triệu Đại Long, hắn, ô, đang muốn mở miệng hỏi dò bảo bối của chính mình khuê nữ Triệu Y. Thế nhưng nghe xong một lỗ tai, Lý Tần Chiêu giảng giải gì đó sau, hắn liền chìm đắm trong đó. Theo Lý Tần Chiêu giảng giải, hắn khi thì nhíu mày, khi thì triển khai lông mày. Hội trường mọi người trên căn bản đều là đồng dạng biểu hiện. Có mấy người ở biết Hắc Thiết Học Viện đời mới viện trường, lại là lúc trước nổi danh phế vật lão sư Lý Tần Chiêu sau. Trong lòng tự nhiên là hơi có chút không phản đối. Bọn họ sở dĩ tới đây hội trường, cũng không phải cỡ nào muốn nghe đời mới viện trưởng Lý Tần Chiêu viện trưởng nói biết. Nhưng là, những người này đang nghe một lỗ tai sau khi, chính là chìm đắm trong đó. Lý Tần Chiêu, ngoặc kép, chính là như vậy, đang lúc mọi người trong cảm giác, thời gian chỉ là trôi qua nháy mắt. Thế nhưng trên thực tế, Lý Tần Chiêu đã tại đây trong hội trường, nói đầy đủ một canh giờ. 333, liên tiếp đột phá thanh, ở trong hội trường vang lên. Dĩ nhiên là có may mắn nhi bởi vì nghe xong này một đường công khai khóa một loại viện trưởng nói biết mà đột phá tự thân tu vi, mà Triệu Đại Long chính là chỗ này một đám người may mắn bên trong một. Đang lúc mọi người lôi minh một loại trong tiếng vỗ tay, thần sắc hắn phức tạp liếc mắt nhìn trên bục giảng Lý Tần Chiêu. Ở biết Lý Tần Chiêu tên mặt trắng nhỏ này là nữ nhi mình người yêu thời điểm, hắn thấy thế nào cảm giác đối phương không hợp mắt, trừ hắn ra thiên nhiên trên, đối với mặt trắng nhỏ địch ý ở ngoài, hắn nhìn đối phương không hợp mắt nguyên nhân là, hắn cảm giác mình nữ nhi bảo bối, là khắp thiên hạ hoàn mỹ nhất nữ hài tử, hắn không cảm thấy trên thế giới này, có người có thể xứng được với con gái của chính mình. Trên thực tế, coi như là Triệu Y Y người yêu, không phải Lý Tần Chiêu loại này mặt trắng nhỏ, mà là với hắn giống nhau xấu bức, hắn cũng sẽ nhìn đối phương không hợp mắt. Nhưng là bây giờ, Triệu Đại Long, y y ánh mắt của ngươi không sai. Nhìn Triệu y y, hắn muốn nói lại thôi nói. Thế nhưng, nhà chúng ta tiểu môn tiểu hộ, hắn hy vọng nữ nhi mình vui sướng. Thế nhưng có câu nói thật hay. Năng lực càng lớn trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu, trở thành loại đại nhân vật nửa kia, tự nhiên cũng phải gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Hắn không muốn để cho nữ nhi mình trong tương lai sống được quá mệt mỏi. Triệu y y một lát không nói lời nào. Triệu Đại Long có chút cuống lên, cha không phải ý này, Lý Tần Chiêu này tiểu hòa, kỳ thực tốt vô cùng, cha, chúng ta về nhà chứ. Triệu y y chôn đầu, đột nhiên nâng lên, lúm đồng tiền như hoa nói. Triệu Đại Long, cái gì? Hắn trong khoảng thời gian ngắn, có chút không phản ứng kịp. Triệu y y, ngươi không phải là không muốn để ta một cô gái một mình ở bên ngoài sao? Không phải lo lắng ta sao? Cái kia, chúng ta về nhà chứ? Nói những câu nói này thời điểm, tầm mắt của nàng nhưng là vẫn rơi vào trên bục giảng Lý Tần Chiêu trên mặt. Tựa hồ là muốn đem đối phương tấm kia hầu như không có khuyết điểm gò má khắc vào trong lòng. Chuyện này, Triệu Đại Long nhưng có chút lo lắng. Chúng ta đi thôi. Triệu y y đứng dậy. Ta nghĩ ta nương làm quế hoa cao. Triệu Đại Long vội vàng đứng lên, đuổi tới nữ nhi mình bước tiến. Người đâu? Đuổi rồi một đám vây lên đến Azua nịnh hót trưởng lão sau. Lý Tần Chiêu nhìn về phía khán đài. Vừa ở hội trường thời điểm, hắn chính là chú ý Triệu Đại Long cùng Triệu Y. Dù sao, lúc đó Triệu Đại Long đứng lên bóng người, thật sự là quá chói mắt, nhưng là bây giờ hắn tìm một vòng, nhưng là không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Phục rồi, thật sự phục rồi, sư huynh ngươi đây là đạt được lão sư lão nhân gia người đích thực chuyện a. Mỗi lần nghe sư huynh ngươi đối với võ đạo lý giải, ta đều cảm giác được ích lợi không nhỏ. Lúc này, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người đi lên phía trước. Lý Tần Chiêu cuối cùng liếc mắt nhìn Bục Giảng, chính là cùng hai người hàn huyên. Vừa vặn hắn cũng có chuyện muốn cùng hai người tán gẫu. Chuyện gì? Tự nhiên là làm sao tìm đường chết. Đương nhiên, lời này hắn không thể nói rõ. Nếu không, hắn không chỉ sẽ bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng, còn có thể sẽ bị Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người cho rằng là người điên. Hắn chỉ có thể nói bóng gió cùng hai người tán gẫu, cũng là không được người khác nói. Nhà có một lão, như có một bảo đây. Tuy rằng Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người niên kỷ kỳ, đặt ở tu sĩ võ đạo bên trong không hề lớn, thế nhưng Lý Tần Chiêu nhưng là cảm giác cùng hai người trò chuyện thu hoạch rất lớn. Hàn huyên non nửa ngày sau, hắn liền đại trí thu dọn ra hai cái tìm đường chết con đường. Điều thứ nhất tìm đường chết con đường chính là nhiều đảm nhiệm mấy cái học viện viện trường. Như vậy, chờ hắn trên người đảm nhiệm viện trường số lượng đến một cái nào đó cực hạn thời điểm, tác dụng ở trên người hắn thiên địa chi lực sẽ đột nhiên lấy hình học tăng gấp bội lớn. Coi như chân khí của hắn chất lượng cao đến đâu cũng không có tác dụng gì. Điều này tìm đường chết con đường, Lý Tần Chiêu mình cũng nghĩ tới, chỉ là có chút chi tiết nhỏ hắn cũng không có chú ý tới. Tỉ như, nếu muốn đạt đến cái kia cực hạn, chỉ có đảm nhiệm cấp bậc càng cao hơn học viện viện trưởng mới được. Chỉ là đảm nhiệm Hắc Thiết học viện loại này nhất cấp học viện viện trưởng, coi như đảm nhiệm nhiều hơn nữa, cũng sẽ không đạt đến cái kia cực hạn. Lại tỉ như, hắn hiện tại trở thành Hắc Thiết học viện loại này nhất cấp học viện viện trưởng, còn nói được. Thế nhưng nếu là hắn muốn đảm nhiệm cấp bậc càng cao hơn học viện viện trưởng, nhất định phải thi chức danh. Nói như vậy, nếu muốn đảm nhiệm nhất cấp học viện viện trưởng chức vụ, chức danh muốn đạt đến nhất cấp chính thức viện trưởng mới có thể. Đương nhiên, cũng không nhất định, nhưng chức danh nhất định phải có. Vì lẽ đó, Lý Tần Chiêu nếu muốn đảm nhiệm càng nhiều học viện viện trưởng chức vụ, nhất định phải thi chức danh. Thi chức danh rất đơn giản: Hắc Thiết Vương Quốc phụ cận cấp 2 Vương Quốc, Bạch Tháp Vương Quốc là được rồi. Xét thấy này tìm đường chết con đường là một trường kỳ con đường, Lý Tần Chiêu cảm thấy vẫn là con đường thứ hai tuyến đối với mình có trợ giúp. Điều thứ hai tìm đường chết con đường là tìm ra một loại kịch độc đến. Chỉ cần loại kịch độc này độc tính độc tới trình độ nhất định, ở hệ thống bảo vệ cơ chế vẫn không có phản ứng lại thời điểm, là có thể độc hắn đánh giám là được. Một câu nói tổng kết chính là chỉ cần độc phát nhanh, hệ thống cũng toi công. Có điều, loại này có thể độc phát tốc độ có thể mau hơn hệ thống phản ứng độc, không tốt lắm tìm a. Nếu để cho Lý Tần Chiêu chính mình liền nghiên cứu, còn không biết tiêu tốn thời gian bao lâu đây. Có điều, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nhưng là cho Lý Tần Chiêu chỉ rõ phương hướng. Độc Vương Điện, có điều, người ở đó xưng hô chỗ ở mình tổ chức vì là Dược Vương Điện. Bạch Hà nói rằng, Lý Tần Chiêu cũng có thể lý giải, dù sao trên thế giới này, coi như kẻ xấu đến đâu cũng rất ít sẽ cho rằng chính mình nhân vật phản diện. Thuốc này Vương Điện người tự nhiên cũng là muốn như vậy. Lý Tần Chiêu cảm thấy như vậy mới bình thường, như chính mình nhìn phim truyền hình trong tiểu thuyết loại kia vừa nghe chính là nhân vật phản diện tổ chức. Từ tên thượng khán liền biết đám người kia đầu không tốt lắm xứ. Chính ngươi đều coi chính mình là nhân vật phản diện, bị vai chính đánh quái, trách thăng cấp, cũng sẽ không trách người khác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.